Chương 789, ngươi cần nghỉ ngơi. Hiên viên cô nương, ngươi không biết đi, lão sư này hôm trước khi đi học thời gian, liền đến muộn một lần. Mộ Dung Giao Giao cười lạnh nói. Tất nhiên lão sư kia quấn lấy A Dạ, hiện tại hiên viên mộng lại tới, nàng không bằng liền để cho hai người bọn họ đi đấu tốt rồi. Bác Minh Liên ngồi tại chỗ, nhìn Bác Minh Dạ bên người hiên viên mộng một chút, trong lòng có chút đứng ngồi không yên, Trọng Nguyệt đêm qua liền chưa có trở về. Hiện tại QNZ còn không có đến, sẽ không phải là đã xảy ra chuyện A ngay tại Bắc Minh Liên chuẩn bị đứng dậy ra ngoài tìm Trọng Nguyệt thời điểm, Trọng Nguyệt đến rồi. Tiến vào phòng học về sau, Trọng Nguyệt cơ hồ là một dạng liền thấy Bắc Minh Dạ bên người ngồi Hiên Viên Ngộng, mà trước đó ngồi ở Bắc Minh Dạ bên người Bắc Minh Thiên thì là ngồi ở Bắc Minh Liên phía trước. Hai người bọn họ ngồi cùng một chỗ luyện một đêm dược mới áp chế lại tâm tình, giờ phút này lại xung ra. Trọng Nguyệt trong lòng nói không nên lời bực bội, nhưng là trên mặt một chút đều không có biểu hiện ra ngoài, phối hợp đi đến phía trước, mở sách giảng giải bắt đầu nguyên tố. Kỳ thật liên quan tới nguyên tố, mọi người đều biết có thể chiến đấu, nhưng cũng không lý giải sâu nhập, liền giống với trong chiến đấu làm sao tăng lên nguyên tố năng lực công kích. Giảng giải xong nguyên tố về sau, Trọng Nguyệt ngẩng đầu nhìn hướng phía giữa y đám người, hiện tại đem các ngươi nguyên tố bày ra, cho ta nhìn xem, không có nguyên tố đồng học. Chưa ôn tập một ít thực lực đối chiến. Hiên viên mộng phát hiện, từ Trọng Nguyệt sau khi đi vào, Bác Minh Dạ cũng vẫn xem lấy Trọng Nguyệt. Trong lòng cảnh báo gõ vang, hiên viên mộng nhìn Trọng Nguyệt một chút, lại không nói thêm gì. Kiểm tra xong mọi người nguyên tố về sau, Trọng Nguyệt liền mỗi người tình huống cấp ra phân tích, chỉ là đi đến Bác Minh Dạ trước mặt thời điểm, Trọng Nguyệt trực tiếp đi qua, đi một cái khác đồng học bên người. Bác Minh Liên thấy vậy, khoe miệng giật một cái. Nàng thế nào cảm giác chỗ nào ngoan ngoãn rất nhanh liền đến tan học thời gian, Trọng Nguyệt đem mấy thứ thả lớn trong không gian, đi nhanh ra phòng học. Bác Minh Dạ thấy vậy, đứng người lên đi theo ra ngoài. A Dạ hiên viên mộng gặp Bác Minh Dạ lời nói đều không nói một câu, liền ra ngoài, hơi nghi hoặc một chút, QNZ đứng người lên đi theo ra ngoài. Trọng Nguyệt ra phòng học về sau, liền hướng thẳng đến năm nhất phòng học văn phòng đi đến. Bác Minh Dạ bước nhanh đuổi kịp Trọng Nguyệt. Chắn Trọng Nguyệt trước mặt. Trọng Nguyệt ngẩng đầu, không hiểu nhìn xem Bắc Minh Dạ, có việc Bắc Minh Dạ nhìn xem Trọng Nguyệt sắc mặt nhíu nhíu mày lại, ngươi sắc mặt có chút tái nhợt, thoạt nhìn cực kỳ suy yếu, đêm qua một mực tại luyện dược nếu như là tại luyện dược công hội lời nói, như vậy nàng chỉ có một mực luyện dược, mới lại biến thành cái dạng này. Luyện dược hội gần nhất thiếu ít một chút cấp 7 đan dược, cho nên ta hỗ trợ luyện một chu tờ Trọng Nguyệt đạm mạc nói một câu. Nếu như không là ngày hôm qua nhìn thấy hắn và người khác cười cười nói, nàng ăn nhiều mới có thể chạy đến luyện dược hội đi luyện một đêm dược. A Dạ. Ngay tại Bắc Minh Dạ chuẩn bị nói cao ý gì thời điểm, hiên viên mộng đi tới, đứng ở Bắc Minh Dạ bên người. A Dạ, ngươi và lão sư có phải hay không còn có chuyện muốn nói nếu như còn có lời, vậy tự ta đi vũ khí cửa hàng. Ngươi cần nghỉ ngơi. Bắc Minh Dạ nhìn xem Trọng Nguyệt nói một câu, nghiêng đầu nhìn xem hiên viên mộng nói ra. Đi thôi. Tốt. Hiên viên mộng nhìn xem Trọng Nguyệt cười cười, lão sư, ta và A Dạ đi trước. Trọng Nguyệt trên mặt cũng không có cái gì biểu lộ, thậm chí còn mang theo nụ cười, có thế chỉ có Trọng Nguyệt chính mình mới biết rõ nàng hiện tại tâm tình có không tốt lắm. Rất tốt, Bác Minh Dạ nói một câu nàng cần nghỉ ngơi liền trực tiếp bô y tiếp nữ nhân kia đi thôi.